Những lời này nói Lâm Tú rất không phục, hỏi. Ta không xứng, ngươi liền xứng. Dương Tuyên nói, ta cũng không xứng. Lần này Lâm Tú không còn gì để nói, người này đã thương địch 1.000, tự tổn 800, Lâm Tú không thể cùng hắn thảo luận vấn đề này, bởi vì hắn nói rất đúng, cái này rất làm cho người ta tức giận, vốn là đến làm tâm tính địch nhân, không nghĩ tới tâm tính của mình trước có dấu hiệu sụp đổ là pha não tàn của Triệu Linh Quân, pha não tàn không có lý trí, Lâm Tú không có ý định tiếp tục nói nhảm với hắn, hỏi ra một vấn đề cuối cùng. Thích khách ám sát ta, cũng là ngươi tìm chứ? Dương Tuyên không chút suy nghĩ, lắc đầu nói, không phải ta chỉ muốn phế ngươi, không muốn giết ngươi, điểm này, ngươi hẳn là nhìn ra. Lâm Tú nhìn Dương Tuyên một cái, không có từ trong ánh mắt hắn nhìn ra bất kỳ khác thường nào đến nước này, hắn không có lý do gì để lừa gạt mình lẽ nói, đêm đó ám sát hắn, thật sự có người khác. Lúc này, Dương Tuyên nhịn không được bật cười, Tú tức giận nói. Ngươi cười cái gì vậy? Dương Tuyên nói, ta cười ngươi a, ngươi thật đáng thương. Ngay cả ai muốn giết ngươi cũng không biết, hoặc là có thể nói như vậy, Vương Đô muốn ngươi chết quá nhiều người, ngươi không đếm được. Lâm Tú không để ý tới Dương Tuyên nữa, quay đầu rời đi, tên này nói chuyện quá đã thương người, vui Vương Đô muốn ngươi chết quá nhiều người, ngươi không đếm được, đây là lời người có thể nói ra. Hắn quay đầu lại nhìn Dương Tuyên một cái, nói, không biết nói chuyện liền ít nói một chút, cẩn thận lưu đầy trên đường bị người đánh chết. Công tử đừng tú. Audio truyện chấm org. Chương 62, Tấn Tước. Vợ chồng Bình An Bá đứng ở trong sân, Lâm Tú đi vào trong viện, mỉm cười nói, cha, nương, con đã trở về. Bình An Bá phu nhân đi lên trước, giúp Lâm Tú sửa sang lại mái tóc rối trước trán, nói, hôm nay sao lại về trễ như vậy, mau đi rửa tay, hôm nay chúng ta ăn lẩu sabu sabu, chờ ngươi. Lẩu sabu sabu hơi giống lẩu, thường dùng nồi đồng than, nước trắng đun sôi. Đem thịt hoặc rau yêu thích đặt vào trong đó nấu chín. Loại ăn này, ở trong nhà quyền quý cũng không thấy nhiều, ngược lại trong nhà dân chúng thấy nhiều hơn một chút. Lễ pháp xâm nghiêm nhà quyền quý, phần lớn là chế độ phân chia cơm, dân chúng cũng không chú ý nhiều như vậy, Lâm Phủ đã xuống cấp nhiều năm, một ít thói quen sinh hoạt, sớm đã cùng dân chúng không khác gì. Trong sân rộng rãi, hai cái nồi đồng được dựng lên. Ba vị chủ nhân một bàn, bốn vị người hầu một bàn. Trên mặt đất còn bày một cái chén lớn, đó là cho đại hoàng, Chu Quân đem tất cả thịt cuốn nấu chín trong nồi gắp vào trong chén Lâm Tú, nói, ngươi tu hành vất vả, phải ăn nhiều một chút. Lâm Tú mỉm cười, nói, biết nương. Vô luận bên ngoài có bao nhiêu nguy hiểm cùng tính kế, chỉ cần vào cửa nhà, nơi này mang đến cho Lâm Tú, cũng chỉ có quan tâm cùng ấm áp. Sống hai đời, Lâm Tú tài lần đầu tiên cảm nhận được cảm giác ở nhà, hắn đối với hết thảy trước mắt đều thập phần quý trọng. Bên ngoài mưa gió lớn hơn nữa, hắn cũng sẽ nghĩ biện pháp một lực chống lại, sẽ không để cho chúng nó thổi vào Lâm Phủ một chút nào. Chỉ là hiện tại hắn, rõ ràng còn không có thực lực như vậy. Hắn mưu tính hồi lâu, mạo hiểm thật lớn, mới giải quyết được một phiền toái của Dương Tuyên, người đứng sau hậu trường hạ sát thủ hắn, vẫn không tìm được. Thực lực, hắn cấp bách cần thực lực. Ở cái thế giới cá lớn nuốt cá bé này, thực lực vi tôn, chỉ có thực lực tuyệt đối. Mới có thể thủ hộ thứ hắn quý trọng. Dựa vào sự cần cù của mình, linh âm trợ giúp thậm chí là ép buộc, hơn nữa hoàng cung chế băng cung cấp nguyên tinh, cùng với chính mình bỏ ra số tiền lớn mua, hắn mới khó khăn mới thức tỉnh lần thứ hai. Nếu là đem thời gian chiết khấu thành tu hành, không sai biệt lắm là một năm, nói cách khác, Lâm Tú từ lần đầu tiên thức tỉnh đến lần thứ hai thức tỉnh, dưới tình huống tu hành bình thường, cần một năm thời gian. Từ điểm này mà xem, dị thuật viện đối với tiềm lực của hắn đánh giá thấp nghiêm trọng. Hắn không phải 18 tuổi mới thức tỉnh năng lực, mà là xuyên qua ngày đầu tiên, từ tốc độ tu hành mà xem, có lẽ không vào được thiên tự viện, nhưng vào địa tự viện dư giả. Một năm thức tỉnh lần thứ hai, loại thiên phú này, không thể nói là tốt nhất, nhưng tuyệt đối không kém, đại khái là trình độ trung bình hơi lệch, đời này nếu như thuận buồm xuôi gió, gần 40 tuổi, hẳn là có thể khó khăn thức tỉnh 5 lần. Nếu như hắn có thể sống đến 100 tuổi, hơn nữa mỗi ngày vất vả tu hành, cũng không phải là không có khả năng thức tỉnh lần thứ 6. Bởi vì mỗi một lần thức tỉnh, đều sẽ khó khăn hơn lần trước, hắn từ lần đầu tiên thức tỉnh đến lần thứ 2 thức tỉnh dùng 1 năm, như vậy lần thứ 3 thức tỉnh, ít nhất cũng phải 2 đến 3 năm, đây vẫn là tình huống lý tưởng không tính đến bình cảnh kỳ. 3 năm, đối với Lâm Tú mà nói, quá dài. Cho dù là 3 năm sau hắn thuận lợi thăng cấp, cũng vẫn là huyền giai hạ phẩm gà mờ. Mà trên thế giới này, chỉ có thức tỉnh lần thứ 5, cũng chính là có được thực lực địa cấp trở lên, mới xem như chân chính bước vào con đường cường giả. Đương nhiên, đối với Lâm Tú mà nói, còn quá mức xa xôi, trước mắt đối với hắn mà nói, lần thứ ba thức tỉnh, chính là một cửa ải khó khăn. Nguyên tinh tồn tại, có thể gia tốc dị thuật tu hành, nhưng bình thường không có ai làm như vậy. Một dị thú nguyên tinh có thực lực tương đương với mình, chỉ có thể chống lại một ngày tu hành, đối với cao gia dị thuật sư mà nói, đây là rất không thực tế, mạo hiểm tính mạng đánh chết một dị thú, chỉ vì một ngày tu hành, điều này cũng quá không tính toán. Còn không bằng giữ lại nguyên tinh, vạn nhất cùng người đối chiến, có thể ở khi nguyên lực hao hết, trong nháy mắt khôi phục, so với người khác nhiều hơn gấp đôi thời gian kéo dài, không khác gì nhiều hơn một cái mạng. Huống hồ, số lượng nguyên tinh cao giai cực kỳ thưa thớt, muốn thuần túy dựa vào nguyên tinh đột phá, bọn họ muốn giết mấy ngàn thậm chí hơn vạn dị thú cùng giai, những dị thú này đều có thể hủy diệt một quốc gia, lấy đâu ra nhiều như vậy để cho bọn họ giết. Chỉ có đê giai dị thuật sư mới có khả năng đơn thuần lợi dụng nguyên tinh tu hành. Lâm Tú tính toán, hắn muốn thức tỉnh lần thứ ba, đại khái cần 800 viên dị thú nguyên tinh cấp 2 trở lên, 10 khỏa dị thú nguyên tinh trái phải tam giai, dùng giá thị trường tính toán, đại khái cần 10 vạn lượng bạc. Mà từ lần thức tỉnh thứ 3 đến lần thức tỉnh thứ 4, cần hơn 2.000 viên dị thú nguyên tinh tam giai trở lên, bảo vệ 10 khỏa dị thú nguyên tinh cấp 4, chuyển đổi thành bạch ngân, đã vượt qua 200 vạn lượng. Đến lúc này, bạc đã không còn là vấn đề chủ yếu, hơn 1.000 viên dị thú nguyên tinh tam giai, cho dù là toàn bộ vương đô cũng không gom được, lại hướng lên trên, lợi dụng con đường tu hành nguyên tinh, sẽ bị triệt để chặn lại. Hơn nữa, đơn thuần dùng nguyên tinh tu hành, là thập phần xa xỉ, giá trị của một nguyên tinh đồng giai, tuyệt đối không chỉ một ngày tu hành, phương thức này, cùng đi vệ sinh không mang theo giấy, dùng ngân phiếu lau mông không có gì khác nhau, vẫn là loại mệnh giá 100 lượng, một lần là bất đắc dĩ khẩn cấp tránh nguy hiểm, mấy trăm lần chính là tiền nhiều đốt. Nhưng khắc kim, tiếp thật là đê gia dị thuật sư tu hành vô tận đường tắt, không có một trong số đó. Lâm Tú trước mắt tình huống là, hắn muốn kim kim, lại không kim được. Tháng trước mệt chết mệt sống, móc sạch thân thể, mới kiếm được 1 vạn lượng bạc, đại bộ phận đều lưu lại cho mẫu thân dùng, Lâm Tú chỉ lưu lại hơn 1.000 lượng, còn tất cả đều mua nguyên tinh, hiện tại hắn, trên người ngay cả 100 lượng bạc cũng không móc ra được. Trong thời gian ngắn kiếm được 10 vạn lượng, trừ phi hắn đi cướp. Là người xuyên không, trong tay Lâm Tú đương nhiên cũng có mấy biện pháp làm tiền, nhưng đều không tránh khỏi hai chữ làm ăn, nhưng hắn một không có người, hai là không khởi động vốn, ba không có thời gian tinh lực, muốn cái gì không có gì, việc làm ăn này tạm thời không có cách nào làm. Hơn nữa sau khi trải qua chuyện Thiên Hương lâu, Lâm Tú rất rõ ràng, việc làm ăn của Vương Đô, không dễ làm như vậy, không có bối cảnh, làm ăn càng lớn, chỉ biết là làm áo cưới cho người khác. Bá phủ tam đẳng nho nhỏ, có thể bảo vệ bao nhiêu sản nghiệp. Tuy nói còn có chỗ dựa quý phi nương nương, nhưng nàng ở hậu cung xa xôi, kỳ thật có thể giúp Lâm Tú rất ít, Lâm Tú cũng không có khả năng mỗi lần gặp phải sự tình đều đi phiền toái nàng, số lần nhiều, cho dù quý phi nương nương có thích hắn, chỉ sợ cũng sẽ chán ghét. Ở chung với nữ tử, phải biết giữ khoảng cách thích hợp, nếu không sẽ không kịp, thậm chí dẫn đến chán ghét. Đây cũng là một chút kinh nghiệm nhỏ mà Lâm Tú trải qua sau khi trải qua vô số đoạn tình cảm. Tất cả mọi người trong Lâm Phủ đều vui vẻ ăn lẩu, căn bản không biết, trong đầu Lâm Tú đã có vô số ý niệm hiện lên. Một khắc nào đó, cửa phủ khép hờ, bỗng nhiên bị người từ bên ngoài đẩy ra, sau đó, Lý Tổng quản liền mang theo vài tiểu hoạn quan đi vào. Khi nhìn thấy tình hình trong sân, hắn mỉm cười và nói. Lâm công tử, đang ăn sao? Lâm Tú hơi sửng sốt, liền đứng lên nói, Lý Tổng quản tới rồi, ngồi xuống ăn một chút. Lý Tổng quản khoát tay áo, nói, không cần, lần này ta tới truyền chỉ, lát nữa còn phải trở về phục mệnh, Lâm công tử, bình an bá, trước đừng ăn, tiếp chỉ đi. Nghe nói có thánh chỉ đến, vợ chồng bình an bá lập tức đứng lên, cung kính đứng ở một bên. Hạ nhân Lâm Phủ cũng quỳ xuống, ngay cả đại hoàng cũng thành thật nằm sấp trên mặt đất. Quyền quý thấy hoàng đế, là không cần quỳ xuống, đây là một trong những đặc quyền của bọn họ, đồng dạng, dị thuật sư cường đại, cũng không cần quỳ lạy hoàng đế, thực lực tối cao, mới là pháp tắc bất biến của thế giới này. Bình an bá cúi đầu, tràn đầy nghi hoặc. Thánh chỉ, làm sao có thể có thánh chỉ đến Lâm gia đã mấy chục năm không có nhận được thánh chỉ chứ. Lý Tổng quản đầu tiên là nhìn bình an bá, cười nói, chúc mừng bình an bá thăng chức nhị đẳng bá. Bình an bá sững sờ tại chỗ, ngay cả thánh chỉ cũng quên nhận. Hắn nghĩ không ra, ngày thường hắn ở nhà, cái gì cũng không làm, như thế nào lại thăng cấp lên nhị đẳng bá. Nhị đẳng bá cùng tam đẳng bá,

Ngươi còn nói, biến mất lâu như vậy, cũng không nói một tiếng, ngươi còn có coi ta là bằng hữu hay không? Lâm Tú ấy nấy nói, xin lỗi, mấy ngày nay trong nhà có một số việc, không có đến lớp. Hắn nói hai ba câu nói ra đề tài, cùng Tiết Ngưng Nhi đứng ở nơi đó tán gẫu trong chốc lát, thỉnh thoảng chọc cho nàng cười khanh khách, nhìn Trần Bội Bội cách đó không xa trong lòng rất nghi hoặc, mấy ngày nay tâm tình Tiết Ngưng Nhi cũng không tốt, sao nhanh như vậy liền âm chuyển tình. Lúc Lâm Tú cùng Tiết Ngưng Nhi nói chuyện phiếm, bỗng nhiên có một đạo thân ảnh từ xa chậm rãi đi tới, đó là một người trẻ tuổi nhìn có chút ngại ngùng, trong tay hắn cầm một khối ngọc bích, nói với Tiết Ngưng Nhi. Ngưng Nhi cô nương, đây là gia truyền gia ngọc nhà ta, ta muốn đem nó đưa cho ngươi. Tiết Ngưng Nhi vội vàng nói, không được không được, gia truyền gia ngọc nhà các ngươi, ta làm sao có thể thu đây. Người trẻ tuổi kia đỏ mặt nói, thật không giấu giếm, Ngưng Nhi cô nương, ta thích ngươi. Lâm Tú nhìn trong lòng âm thầm thở dài, người trẻ tuổi này, bình thường cùng nữ hài tử nói chuyện đều đỏ mặt, cùng Tiết Ngưng Nhi hiển nhiên không phải cùng một đoạn vị, đáng thương một đoạn tình yêu vừa mới nảy sinh, liền muốn đi đến tử vong. Cho dù Lâm Tú chính mình đã không còn tin vào tình yêu, nhưng hắn vẫn như cũ sẽ không trêu chọc những nam hài nhìn thấy nữ hài tử mình yêu sẽ đỏ mặt, bởi vì đó là hắn không thể trở về mỗi tình yêu xứng đáng được tôn trọng. Tiết Ngưng Nhi vẫn chưa nhận khối ngọc kia, mà là nhìn người trẻ tuổi kia, vẻ mặt xin lỗi nói, thực xin lỗi, ta không biết ngươi thích ta, cho tới nay, ta đều chỉ coi ngươi là bằng hữu. Lâm Tú rõ ràng nghe được thanh âm đau lòng. A, à, ta biết. Người trẻ tuổi vẻ mặt mất mát, thấp giọng nói một câu, thu hồi ngọc bích trong tay, sau đó yên lặng xoay người rời đi. Một đoạn tình yêu chưa từng bắt đầu, cứ như vậy qua loa chấm dứt. Ngưng Nhi nhìn Lâm Tú, bất đắc dĩ nói, ta cũng không biết vì sao lại như vậy, ta đem bọn họ làm bằng hữu, bọn họ lại luôn nói với ta những lời kia. Lâm Tú cười nói, tự nhiên là Ngưng Nhi cô nương quá có mị lực, người gặp người yêu, hoa thấy hoa nở, là nam nhân đều muốn cưới ngươi về nhà. Sắc mặt Tiết Ngưng Nhi hơi đỏ lên, nhỏ giọng hỏi. Vậy cũng bao gồm ngươi sao? Lâm Tú thở dài, nói, ai, đáng tiếc ta có vị hôn thê a. Một tiếng thở dài này của hắn, bao hàm quá nhiều tình cảm, tiếc nuối, không cam lòng, cùng với phiền phức vô hạn, tuy rằng không trực tiếp trả lời, nhưng lại cho Tiết Ngưng Nhi đáp án khẳng định. Ngưng Nhi tiếp nhận tâm ý của Lâm Tú, trong lòng vui mừng khôn xiết, ra vẻ mềm mại hỏi, nếu ngươi đã có vị hôn thê, vì sao còn phải tiếp nhận khiêu chiến của Vương Uy, còn cùng ta đi gần như vậy, vị hôn thê của ngươi biết, sẽ không tức giận chứ? Công tử đừng tú. Audio truyện chấm org. Chương 66, 66, kế hoạch chút say. Bỗng nhiên, Lý Bách Chương vừa chuyển giọng, lại hỏi. Bất quá, Lâm Huynh sẽ không thật sự muốn cùng Ngưng Nhi cô nương phát sinh chuyện gì chứ, làm bằng hữu, ta muốn nhắc nhở ngươi một câu, nàng là viên ngọc quý trên tay Tiết Quốc công phủ, cuối cùng một khi chuyện nháo không thể kết thúc, Lâm Huynh ngươi liền nguy hiểm. Lâm Tú gật gật đầu, nói. Yên tâm, ta có chừng mực. Hắn vốn không phải vì đùa bẩn tình cảm cùng thân thể Tiết Ngưng Nhi, ngay từ đầu đã là vì năng lực của nàng mà đi. Sau khi đạt được năng lực của nàng, Lâm Tú sẽ cùng nàng hoàn toàn cắt đứt liên lạc, có chút cặn bã, thực tế cũng rất cặn bã, nhưng ai bảo Tiết Ngưng Nhi trước tiên muốn cặn bã hắn, hắn cũng bất quá là lấy nhân đạo của mình, còn trị thân người mà thổi vương cùng trà xanh đỏ sức, ai thua ai thắng, thì xem phân vị của ai cao hơn. Năng không bằng người, nguyện đánh cuộc chịu. Thục thời không muốn Tiết Ngưng Nhi, Lâm Tú đem lực chú ý một lần nữa đặt ở trên người Lý Bách Chương. Hiện tại nguyên lực đã thức tỉnh lần thứ hai, tu vi là hoàng giai thượng cảnh, tuy rằng còn là gà nhà của Chí Ngũ cặn bã, nhưng năng lực giới hạn có chút đề cao, vẫn là mau chóng đem lôi đình lực của Lý Bách Long lấy vào tay. Loại năng lực này ở trên dị thuật bản, có thể so với băng chi dị thuật bài danh còn cao hơn sao? Băng hữu hình, lôi vô hình, luận lực bộc phát đơn thể trong nháy mắt. Vẫn là lôi đình mạnh hơn một chút. Lâm Tú thấy chén trà đã thấy đáy, nói. Uống trà không có hương vị, ta không bằng tửu lực, Lý Huynh không cần nhân nhượng ta, tiểu nhị, đến, đổi rượu cho Lý Huynh. Không cho phép Lý Bách Chương cự tuyệt, Lâm Tú rất nhanh liền cho tiểu nhị một bầu rượu, hơn nữa rót đầy chén rượu, Lý Bách Chương chỉ có thể cầm lấy chén rượu, làm như vô tình nói, mấy ngày trước, Vương Đô đã xảy ra một chuyện lớn, không biết Lâm Huynh có biết hay không? Đuôi lông mày Lâm Tú nhướng lên, hỏi, chuyện gì vậy? Lý Bách Chương nói, Dương Tuyên, con trai của Vĩnh Bình Hầu. Không biết phạm phải sai lầm lớn gì, lại bị lưu đày ra khỏi kinh, đường đường là con trai nhất đẳng hầu lưu lạc đến kết cục như vậy, trước kia chưa từng xảy ra, Lâm Huynh có biết việc này hay không? Lâm Tú lắc đầu, nói, không biết, ta cũng chỉ là ở tiệc sinh thần Ngưng Nhi cô nương, cùng Dương Tuyên kia gặp qua một lần, cùng hắn cũng không quen. Vụ án này, là bị mật điều ti nghi mật giữ bí mật, không có mấy người biết nội tình trong đùi kéo dài thời gian, Lâm Tú cùng Lý Bách Chương trò chuyện chuyện gia đình, hắn cười cười, nói, Lý Huynh đối với ta hết thảy đều rất hiểu rõ, ta lại chỉ biết tên Lý Huynh, không biết Lý Huynh ở nơi nào, nếu là ngày nào uống say, ta sẽ đưa ngươi trở về. Lý Bách Chương cười cười, nói, tửu lượng của ta, Lâm Huynh yên tâm, uống không say. Lâm Tú trong lòng nghi hoặc, chẳng lẽ năng lực lôi đình này, còn có hiệu quả giải rượu không thành, trong sách cũng không có ghi chép về việc này, sau đó, hắn lại hỏi, nhìn tuổi của Lý Huynh, hẳn là cùng ta không sai biệt lắm, không biết Lý Huynh có thể kết hôn hay không? Lý Bách Long nhìn Lâm Tú một cái, ý vị thâm trường nói, Lâm Huynh cảm thấy, người như ta và ngươi, sẽ bởi vì một cái cây, mà buông tha cho cả khu rừng không? Không hổ là người hiểu Lâm Tú nhất, Lý Bách Chương nói một câu, liền nói trúng tâm sự lớn nhất của Lâm Tú. Bách Chương cầm lấy ly rượu, ý bảo hắn một chút, nói, kỳ thật, ta có chút đồng tình với Lâm Huynh, người như ngươi, cư nhiên bị một tờ hôn ước trói buộc, hơn nữa đối phương còn là vị thiên kiêu khó có thể chạm tới kia, nghĩ đến Lâm Huynh nằm mơ cũng muốn thoát khỏi loại trói buộc này chứ. Lâm Tú nhìn Lý Bách Chương, khẽ lắc đầu, nói, không ngờ người hiểu ta nhất lại là ngươi. Lâm Tú nói thật, cha mẹ thế giới này đối với hắn rất tốt, linh âm đối với hắn tốt cũng không thể bắt bẻ, nhưng bọn họ đều không hiểu Lâm Tú, cũng không rõ hắn muốn cái gì. Bách Chương chỉ cười cười, nói, chuyện này không có gì kỳ quái, bởi vì huynh và ta đều là những người giống nhau, ngươi chính là ta, ta chính là ngươi a. Nói đến đây, hắn tự hồ cũng nhớ tới một ít tâm sự, ngửa đầu uống một ly rượu một hơi. Cạn sạch, lại một lần nữa đổ đầy, nói với Lâm Tú, một chén này, kính loại người như chúng ta. Lâm Tú buông chén trà xuống, một lần nữa lấy một cái chén, rút đầy rượu cầm lấy, nói, kính loại người như chúng ta thiên kim dễ kiếm, tri kỷ khó cầu, có thể lần sau uống lại, nhưng lần sau lại chưa chắc có tâm tình hôm nay. Bất quá lúc này đây Lâm Tú không có uống say, mặc dù hiện tại là ba ngày, nơi này cách Lâm Phủ cũng không xa, hắn vẫn là không có quên, ở nơi hắn nhìn không thấy, còn có người muốn mạng của hắn này, toàn bộ hành trình của hắn đều thanh tĩnh, tất cả đối với tửu lượng của Lý Bách Chương, có nhận thức rõ ràng hơn. Nếu như nói hôm nay hai người uống 10 phần rượu, như vậy một mình Lý Bách Chương liền uống 9 thành, mặc dù như vậy, khi Lâm Tú đã cảm giác được đầu có chút choáng váng, hắn thoạt nhìn vẫn là một chút chuyện cũng không có, làm cho Lâm Tú tìm không thấy một tia cơ hội thứ hai trở lại trong phủ. Lâm Tú lâm vào tự hỏi tiếp tục như vậy không phải là chuyện gì, năng lực này nếu ở trên người nữ tử, Lâm Tú còn có được nắm chắc, Lý Bách Chương không? Phải. Ngu xuẩn như Vương Uy, hắn rất thông minh, EQ cũng cực cao, dưới tình huống bình thường, muốn đạt được năng lực của hắn, khó như lên trời miệt lát sau. Lâm Tú cắn răng một cái, hắn không phải rất có thể uống sao, lần sau cho ngươi uống đủ. Hắn tìm tới đại lực, nói, đi tìm một ít trúc tới đây, không cần quá thô, cũng không cần quá mỏng, thanh lý tốt cành lá, sau đó đem đốt trúc đã thông, rửa sạch đặt ở trong viện, còn có, lúc trở về, thuận tiện đi quán rượu mua 10 vò rượu, muốn loại mạnh nhất. Tôn đại lực tuy rằng không biết thiếu gia muốn làm gì, nhưng một câu cũng không hỏi nhiều, lập tức đi ra ngoài chuẩn bị. Đến khi Tôn đại lực chuẩn bị đầy đủ đồ đạc của Lâm Tú, Lâm Tú lại đi vào phòng bếp, nói với đầu bếp đang bận rộn ở đó. Thím Vương, lát nữa cho ta mượn phòng bếp. Sau một đêm bận rộn, Lâm Tú từ phòng bếp đi ra. Trong tay hắn mang theo một cái bình rượu nho nhỏ, đây là thành quả của hắn thức đêm bạo gan. Lâm Tú suy nghĩ một chút, Lý Bách Chương sở dĩ ngàn chén không say, không phải bởi vì tửu lượng của hắn tốt, là rượu Trích Nguyệt Lâu phế vật, bởi vì vấn đề kỹ thuật, rượu ở đây phần lớn đều là mấy độ mười mấy độ, cái gọi là rượu mạnh nhất, cũng bất quá chỉ là bộ dáng chừng 20 độ, đây là rượu mạnh gì, bia cũng không sai biệt lắm. Nhớ năm đó, Lâm Tú uống bia, cũng là cả thùng. Tiết tửu lượng thân thể này không tốt, cũng uống không được bao nhiêu chút say. Lý Bách Chương, Lâm Tú nghĩ ra biện pháp, hắn đem rượu bên ngoài chừng 20 độ, nhiều lần chưng cất hơn 10 lần, 10 vò rượu cuối cùng chỉ còn lại một vò rượu nhỏ như vậy, cuối cùng hấp ra vò rượu này, Lâm Tú cũng không biết có bao nhiêu độ, nhưng hương rượu cực kỳ nồng đậm, hắn chỉ nhấp một ngụm nhỏ, đầu cũng đã có chút choáng váng. Lần này nếu còn không say Lý Bách Chương, lần sau hắn sẽ thêm gia vị vào rượu. Công tử đừng tú. Audio truyện chấm org. Chương 67, 67, lôi đình chi lực. Lâm Tú rất dứt khoát nói. Đi thôi. Hắn đến dị thuộc viện là tìm Lý Bách Chương, cũng không nóng vội một hồi, chuyện song song cô nương cũng quan trọng không kém, thậm chí, năng lực của nàng, trong lòng Lâm Tú, còn phải xếp trước lôi đình của Lý Bách Chương. Thái y viện cách dị thuộc viện không xa, cũng chỉ trong chốc lát lộ trình, Lâm Tú cùng song song cô nương còn chưa nói chuyện vài câu, liền đã đi tới thái y viện. Song song cô nương đi vào trong một gian phòng, nói với lão giả râu bạc đang đọc sách. Đại nhân, Lâm công tử tới rồi. Lão giả râu bạc kia nghe vậy, lập tức buông sách xuống,

mùi rượu này. Lâm Tú cười cười, nói, Hương đi, nói đây là kho báu của ta, ta dám nói, tất cả rượu trên thị trường, đều không bằng hương của ta, nếm thử một ngụm xem. Lâm Tú thầm nghĩ rượu này đương nhiên thơm, 10 vò rượu liền cô đọng một vò tinh hoa nhỏ này, có thể không thơm sao? Lý Bách Chương khẩn cấp rót mạnh một ngụm, ngay sau đó, biểu tình trên mặt liền trở nên cực kỳ phức tạp, hồi lâu hắn mới bình tĩnh lại, tán thưởng nói, rượu ngon, đủ mạnh, đây là rượu mạnh nhất ta từng uống qua, rượu ngon nhất Trích Nguyệt Lâu, so với rượu này, quả thực giống như nước. Lâm Tú nói, nam nhân thật, nên uống rượu mạnh nhất, ngũ nữ nhân thích nhất, bất quá tửu lượng của ta không được, phỏng chừng uống hai ngụm liền say, ngươi một mình uống đi, nếu là rượu tầm thường, Lý Bách Chương có lẽ còn có thể nhường Lâm Túng rượu này, luận thuần hương, luận độ rượu, đích thật là hắn chưa từng thấy trước nay, hắn cũng là người thích rượu, trong nhà tàng trữ vô số rượu, nhưng bất kỳ một vò nào, so với rượu ngon trước mắt, cũng không đáng nhắc tới này khắc này, nhân sinh. Tri Kỷ ở bên cạnh, trong lòng sầu muộn lại khó có thể nói rõ, hắn có thể ký thác, cũng chỉ có rượu ngon trong tay hắn không có khách khí với Lâm Tú, từng ngụm từng ngụm từng ngụm uống, không bao lâu, một vò rượu nhỏ kia liền thấy đáy, mà hắn cực ít khi uống say, nhìn về phía Lâm Tú bên cạnh, trước mắt cũng xuất hiện bóng dáng xuống bãi cỏ, trước khi mất đi ý thức, hắn nắm chặt cổ tay Lâm Tú, vẻ mặt nghiêm túc nói, Lâm Huynh, đáp ứng ta, đời này nhất định không nên thành thân, nhất định không cần. Nói xong, hắn liền nằm trên bãi cỏ, không có bất kỳ động tĩnh, Diềm Tú bất đắc dĩ cõng hắn lên, đi ra ngoài dị thuộc viện, trong lòng thở dài, lại là một người có chuyện xưa a. Khi Lý Bách Chương tỉnh lại, phát hiện mình đang ở trên một chiếc giường xa lạng, trong nháy mắt cảnh tỉnh, mạnh mẽ từ trên giường ngồi dậy, nhìn quanh bốn phía, ý thức được nơi này hẳn là ở trong phòng khách nào đó, hắn thở phào nhẹ nhõm, đi tới cửa, đẩy cửa ra, phát hiện nơi này là Trích Nguyệt Lâu người hầu ở cửa một mực chờ hắn, thấy hắn đi ra, vội vàng nói, vị khách quan này, là một vị công tử họ Lâm đưa ngươi tới, hắn còn phân phó phòng bếp làm canh tỉnh rượu cho ngài, có muốn hiện tại đưa đến phòng cho ngài hay không? Lý Bách Chương gật đầu, nói, đi đi. Hắn một lần nữa trở về phòng, nhớ lại chuyện xảy ra trước khi say rượu, biểu tình có chút bất đắc dĩ, kỳ thật hắn vốn chỉ là cảm hoài một chút, lại bị lời nói của Lâm Tú dẫn dắt suy nghĩ, hơn nữa rượu ngon không cách nào cự tuyệt này, cuối cùng làm cho tâm tình của hắn khó có thể tự chủ, thế nhưng phá lệ uống say đây là lần đầu tiên trong đời, không thể trách hắn, thật sự là rượu kia quá thơm, đó là hương vị mà bất kỳ một người thích rượu nào cũng không cách nào cự tuyệt, cũng không biết Lâm Tú lấy từ đâu ra, lần sau nhất định phải tìm hắn hỏi rõ ràng. Mà lúc này, Lâm Phủng Tú đi vào phòng, đóng cửa lại, khóe miệng hiện ra một tia tươi cười, hướng vương tay phải ra, ngón tay khẽ cong, trên đầu ngón tay, có mấy đạo hồ quang điện nhảy lên. Công tử Đừng Tú. Audio truyện chấm org. Chương 68, 68, ám sát ở cửa thành. Linh Âm không có ở ngày thứ 16, nhớ nàng. Lâm Tú ngồi ở trong sân, ngẩng đầu nhìn trời, khẽ thở dài. Con người đôi khi là đê tiện. Thời điểm Linh Âm ở bên cạnh, Lâm Tú ngóng trông nàng đi sớm một chút, hiện giờ Linh Âm không còn nữa, hắn lại ngóng trông nàng sớm một chút trở về. Lợi dụng nguyên tinh đột phá tu vi sau đó, nửa tháng nay, thực lực của Lâm Tú cơ bản không tăng trưởng gì, không có Linh Âm trợ giúp, tốc độ tu luyện băng dị thuật của hắn sẽ biến cực chậm, mà trước kia Lâm Tú còn có thể theo đại lực rèn luyện lực lượng, hiện tại điểm trọng lượng kia, đã không có biện pháp kích phát thân thể cực hạn của hắn. Nếu hắn tăng cường độ huấn luyện giống như Tôn Đại Lực cho dù có ngốc đến đâu cũng có thể nhìn ra hắn có vấn đề. Năng lực lực lượng lần đầu tiên thức tỉnh, cũng đã là cực hạn mà nhân loại bình thường có khả năng đạt tới, người bình thường rèn luyện thế nào cũng không đạt tới trình độ hiện tại của Lâm Tú, chỉ có dị thuật mới có thể làm được. Cho nên trong khoảng thời gian này, Lâm Tú chỉ có thể dành thời gian luyện võ đạo, chân khí trong cơ thể ngược lại tăng trưởng không ít, hơn nữa đã có thể vận dụng tự nhiên. Hôm nay vẫn là một ngày nhớ Linh Âm như trước, Lâm Tú ngồi ở trong sân, Đại Hoàng nằm sấp dưới chân hắn, chuyên tâm đối phó một khối thịt bò lớn trong chén. Hạ nhân mới tới của Lâm gia đều biết, các cổng này ở Lâm phủ địa vị rất cao, bình thường ăn so với bọn họ đều tốt hơn, cho nên ai cũng không dám khi dễ nó. Bỗng nhiên, bầu trời truyền đến một tiếng nổ lớn, Đại Hoàng sợ tới mức từ trên mặt đất nhảy dựng lên, cảnh giác nhìn trái phải. Lâm Tú sờ sờ đầu nó, nói, không có việc gì, sấm sét mà thôi. Nghe Lâm Tú nói, Đại Hoàng lại một lần nữa nằm sấp xuống, tiếp tục ăn. Mà lúc này, Lâm Tú lại ngẩng đầu mạnh mẽ, sấm sét. Giờ phút này, trên bầu trời đã tụ tập mây đen dày đặc, trong mây đen, có hào quang không ngừng chớp động, đó là lôi đình đang ấp ủ. Dị thuật tu hành, là có không xác định, có dị thuật thi triển cực kỳ hao phí nguyên lực, có thể dựa vào thi triển năng lực thấu chi nguyên lực nhanh chóng tăng lên, như đóng băng, khống hỏa, có dị thuật thì cơ bản không hao tổn nguyên lực, như không gian, thú ngữ, có dị thuật tùy thời tùy chỗ đều có thể tu hành, tỉ như lực lượng, có dị thuật cần hoàn cảnh đặc thù, băng đông cùng lôi đình chính là hai loại điển hình nhất. Trong một năm 12 tháng, tốc độ tu hành băng chi dị thuật, có 10 tháng đều thập phần thông thả, nhưng tháng lạnh giá nhất, một ngày tu hành có thể chống lại ngày thường 10 ngày nửa tháng, có thể nói là một năm không khai trương, khai trương ăn một năm. Lôi đình lực cũng giống như vậy, dưới tình huống bình thường, chỉ có thể thông qua tiêu hao nguyên lực, lại chậm rãi khôi phục quá trình tăng lên, nhưng một khi gặp phải thời tiết giông bão, liền có thể dẫn lôi đình quán thể, hiện tại, chính là thời cơ tốt nhất tu hành lôi đình chi lực. Bất quá, trong nhà cũng không phải là địa phương tốt nhất tu hành. Trong chốc lát lúc hắn dẫn sấm, người phụ cận đều có thể nhìn thấy, lôi đình từng đạo rơi về phía Lâm phủ, không biết, còn tưởng rằng hắn làm chuyện gì thương thiên hại lý. Hơn nữa như vậy quá mức khiến người ta chú ý, Lâm Tú không có ngốc như vậy. Hắn trở lại phòng, mặc vào một bộ quần áo hạ nhân đã sớm chuẩn bị sẵn, lại dùng khăn quàng cổ che mặt kín mít, một mình từ cửa sau đi ra ngoài. Từ sau khi biết được người lần trước ám sát mình, cũng không phải Dương Tuyên sai khiến, Lâm Tú làm việc liền càng thêm cẩn thận. Hắn che giấu thân phận, một đường ra khỏi cửa Đông Thành, sau đó liền rời khỏi quan đạo, chạy như điên về phía một ngọn núi nào đó ngoài thành, rời quan đạo, chung quanh cũng không có người, Lâm Tú cũng không cần che giấu thực lực, lực bộc phát cùng sức chịu đựng vượt xa cực hạn của nhân loại, làm cho tốc độ của hắn nhanh như báo săn, rất nhanh liền biến mất ở trong núi. Không bao lâu, từng đạo lôi đình từ trên trời nghiêng xuống, rơi vào một nơi nào đó trong núi. Những thợ săn dưới chân núi đã thấy không có gì lạ, thời tiết giông bão, sấm sét rơi vào núi, cũng không có gì ngạc nhiên, khi họ săn bắn, họ cũng thường xuyên gặp phải những cây cối bị sét đánh. Chẳng qua, hôm nay lạc lôi này, cũng không khỏi nhiều lắm, từ lúc mới bắt đầu, từng đạo một, cũng không có dừng lại. Giữa núi, dưới một cái cây khổng lồ, Lâm Tú đang bị sét đánh. Không, hẳn là hắn đang chủ động để sét đánh. Người thức tỉnh lôi đình lực, không chỉ có thể sáng tạo ra lôi đình, cũng có thể dẫn động lôi đình, thời tiết mưa giông, bọn họ chính là dẫn lôi châm di động, có thể tùy thời đem lôi đình trên trời dẫn xuống tu hành. Từng đạo lôi đình cánh tay to lớn, từ trên bầu trời bổ xuống, rơi vào trên người Lâm Tú, hắn lại mảy may vô thương, ngược lại còn lộ ra vẻ mặt hưởng thụ biểu tình. Trên thực tế Lâm Tú đích xác rất hưởng thụ, thì ra bị sét đánh là loại cảm giác này, tê dại, lỗ chân lông toàn thân đều ở giờ phút này mở ra. Làm cho người ta nhịn không được muốn rên ra ra tiếng. Tuy rằng thân thể Lâm Tú ở dưới lôi đình mảy may vô thương, nhưng y phục của hắn lại ở lôi đình không ngừng oanh kích, biến thành tro bụi, hiện tại toàn thân hắn không có một tấc vải, cũng may nơi này là thâm sơn lão lâm, ít người qua lại, cũng không có người nhìn thấy. Loại tình huống này, Lâm Tú sớm đã biết, cho nên hắn ở không gian tùy thân chuẩn bị nhiều bộ quần áo. Bất quá sau này thời điểm tu hành, vẫn là trước thoát sạch là tốt nhất. Để tránh mỗi lần đều phải lãng phí một bộ. Giờ phút này Lâm Tú, toàn thân trên dưới đều lóe ra hồ quang, dưới lôi đình oanh kích, nguyên lực trong cơ thể hắn lấy tốc độ bình thường tu hành mấy chục lần, tăng nhanh, điều này cũng lần nữa chứng minh, đối với hắn mà nói, con đường tu hành không chỉ có một, năng lực càng nhiều, phương thức tu hành của hắn càng nhiều, cùng những thiên tài kia chênh lệch, cũng sẽ dần dần bị xóa sổ. Không biết qua bao lâu, trên bầu trời dần dần không còn sấm sét rơi xuống, mưa to như hạt đậu, bùm bùm rơi xuống. Lâm Tú vừa mới thay quần áo, cũng rất nhanh bị nước mưa làm ướt. Bình thường mà nói, thời gian sấm sét cũng sẽ không kéo dài rất dài, nhưng cho dù là ngắn ngủi một khắc đồng hồ, cũng tương đương với bình thường một tháng tu hành, Lâm Tú đã rất thỏa mãn. Hắn ở trong mưa lớn chạy như điên xuống núi, sắp đi tới quan đạo, mới đổi thành bước chân của người bình thường. Bởi vì lo lắng sẽ bỏ qua thời cơ đánh sấm sét, Lâm Tú đi ra vội vàng, quên mang ô, lại chạy như điên xuống núi, đã sớm bị ướt. Hoặc nhìn thập phần chật vật. Giờ phút này mưa rất gấp, trên quan đạo cũng không có bóng người gì, ngẫu nhiên có xe ngựa đi qua, cũng là vội vàng mà đến, vội vàng rời đi, khi đi ngang qua vũng nước ở vùng trũng, còn suýt nửa văng tung tóe một thân bùn đất của Lâm Tú. Lại một chiếc xe ngựa chạy tới, Lâm Tú hơi cách xa một chút. Chủ nhân xe ngựa này, tố chất hiển nhiên cùng trước kia không giống nhau, từ bên người Lâm Tú chạy qua, tốc độ rõ ràng chậm lại rất nhiều. Lúc đi tới bên cạnh Lâm Tú, xe ngựa kia hoàn toàn dừng lại, hắn tử chạy xe cười nói với Lâm Tú, vị tiểu ca này, mưa to như vậy, như thế nào ngay cả ô cũng không mang, lên đi, ta chở ngươi một đoạn đường. Lâm Tú cự tuyệt nói, không cần, lập tức đến cửa thành, nhà ta ở gần cửa thành. Hán tử thấy vậy, cũng không có miễn cưỡng, chỉ phất phất tay với Lâm Tú, cười nói. Vậy chúng ta đi trước. Ngay tại một khắc hắn phất tay kia, một điểm hàn mang từ cổ tay áo của hắn bắn ra, bắn thẳng mi tâm Lâm Tú. Trong phút chốc, Lâm Tú nhận ra một trận nguy cơ sinh tử mãnh liệt, lực lượng dị thuật mang đến lực bộc phát cùng tốc độ phản ứng vượt xa cực hạn của nhân loại, làm cho hắn ở thời khắc mấu chốt làm ra động tác nghiêng đầu, tay áo tiễn kia từ trong tóc hắn vung lên xuyên qua, chỉ mang đi vài sợi tóc. Tuy nhiên, cuộc khủng hoảng vẫn còn xa giải quyết. Một khắc tay áo tiễn rơi xuống, trong tay kia của nam tử kia, không biết từ khi nào có thêm một thanh trường kiếm, không có cho Lâm Tú bất kỳ thời gian phản ứng nào, trường kiếm phá không, nhấc lên một trận tiếng gió gào thét, mục tiêu, chính là ngực trái Lâm Tú, vị trí trái tim. Trường kiếm đi qua, nước mưa trong nháy mắt bốc hơi, hóa thành sương trắng, đây là hiệu quả đem chân khí rót vào vũ khí. Một kiếm này nếu đâm trúng, trái tim Lâm Tú sẽ bị trực tiếp xuyên qua. Không. Chỗ ngực Lâm Tú ngưng kết tầng băng thật dày, bất quá, những tầng băng này, vẫn chưa hình thành bất kỳ ngăn trở nào đối với trường kiếm đình trệ trong nháy mắt, liền thế như chẻ tre đâm thủng tầng băng, đâm vào thân thể Lâm Tú. Nhưng cũng là trong nháy mắt này, để cho Lâm Tú thân thể có điều xoay chuyển, kiếm này cũng không có xuyên qua ngực hắn, mà là vai trái. Thích khách này tuy rằng kinh nghi tốc độ phản ứng của mục tiêu, thế nhưng liên tiếp né tránh hai lần hành động tất sát của hắn, nhưng chỉ cần giờ phút này hắn thúc giục chân khí, là có thể triệt để phá hủy lục phủ ngũ tạng của hắn. Hắn đang muốn làm như vậy, bỗng nhiên nhìn thấy, đồng tử của người trẻ tuổi đối diện, biến thành màu bạc. Đây là cái gì đây? Cho dù là sát thủ đã quen với rất nhiều tình huống, giờ phút này cũng không tránh khỏi hoảng sợ. Hắn muốn lập tức thúc giục chân khí, một kích mất mạng, nhưng mà sau một khắc, một đạo lực lượng kỳ quái, liền từ trường kiếm truyền lên thân thể hắn, làm cho thân thể hắn trong nháy mắt tê liệt, không cách nào làm ra bất kỳ phản ứng gì. Ngay khi thích khách này toàn thân tê liệt một thời gian ngắn, một nắm đấm bình thường vô kỳ rơi vào ngực hắn. Tắc tê, ép, ngày mai 12 giờ trưa, từ lúc phát sách đến bây giờ, vừa vặn một tháng này, cảm ơn độc giả mới đọc bỏ phiếu ủng hộ, cũng cảm ơn tổng biên tập của ta, Bắc Hà, trách móc phất trần, cho phép ta đổi đề tài khắp nơi sóng gió, tri kỷ an bài cho ta các loại đề cử. Đặc biệt phải cảm ơn 10 vị minh chủ, tác giả ám hình, du, trọc sinh, tây thượng thượng, thường thế đại nhân, quy mã tung trường ca, giang phan 73, tuyết nhi cách, đoạn kiều tàn tuyết, hung mảnh võ đạn, trong này có tác giả bằng hữu quan hệ rất tốt của ta, cũng có độc giả cũ trước đây, được mọi người chiếu cố, nơi này cúi đầu cảm tạ. Số từ cập nhật ngày mai không ít hơn 20.000. Lên kệ trong vòng một tuần, số lượng chữ một tuần không ít hơn 10.000. Đương nhiên ta không có nhiều bản thảo như vậy, nhưng sẽ cố gắng, mỗi ngày ra một chút, hẳn là có thể làm được, mọi người nhịn ta một tháng, không thể để cho các ngươi nhịn nữa. Sau khi cập nhật, phải xem trạng thái chữ mã, mỗi ngày viết bao nhiêu phát bấy nhiêu, trạng thái tốt cũng có thể ngày vạn, trạng thái không tốt liền xin nghỉ, chờ trạng thái tốt mới bổ sung trở về. Cuối cùng, tất nhiên, là trọng tâm. Thực hành yêu cầu đăng ký chính hãng. Điều này là rất quan trọng đối với bất kỳ tác giả. Tất nhiên, cho dù đăng ký hoặc bỏ phiếu thưởng, được xây dựng trên cơ sở thích cuốn sách này, là tác giả, ta muốn viết một cái gì đó được công nhận bởi độc giả, không phải là đăng ký yêu cầu, độc giả có khả năng và thích những gì ta viết, xin vui lòng hỗ trợ chính hãng càng nhiều càng tốt. Cảm ơn tất cả các bạn. Tông tử Đừng Tú. Audio truyện.org. Chương 69, một quyền. Phanh. Nắm đấm của Lâm Tú rơi vào ngực người này. Bố ngực sát thủ này trực tiếp lõm xuống, quần áo bạo liệt, xuất hiện một quyền ấn, mà trái tim của hắn, cũng ở dưới một quyền này, trực tiếp nổ tung quến cơ thể của hắn không bị tê liệt, tự nhiên có thời gian để phản ứng cần hắn lấy chân khí hộ thể, một quyền này, tối đa để cho hắn bị một ít thương nghẹt không may, không có nết cả võ đạo cường giả, mất đi chân khí, cũng là thân thể phàm thai giống như người bình thường, mà thân thể phàm thai, đối. Với Lâm Tú mà nói, chỉ cần một quyền mất mạng sát thủ này đến chết cũng không nghĩ ra. Lực lượng thần bí làm cho hắn tê liệt rốt cuộc là cái gì? Một tên gia hỏa đáng thương vừa mới thức tỉnh năng lực không lâu, tu vi võ đạo cũng thấp, vì sao lại có khí lực lớn như vậy? Phanh! Sát thủ đã mất đi sinh cơ, thi thể ầm ầm ngã xuống đất, con ngựa kéo xe kinh hãi, chạy như điên về phía trước, rất nhanh biến mất trong màn mưa trước cửa thành phía trước, đã có vệ sĩ tuần tra phát hiện tình huống nơi này, đang chạy về phía nền nguyên lực trong cơ thể Lâm Tú vô cùng trống rỗng, miệng vết thương cũng đang đau đớn kịch liệt. Hắn nhìn thanh kiếm còn cắm ở đầu vai kia, choáng váng từng đợt đánh úp.